Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1154, Sarah cực hạn. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại phía dưới Chu Diệp cùng Jessica vừa mới bắt đầu khi xuất phát. Trước tiên lên đường, Sarah đã vọt tới cao chót vót trung bộ toàn bộ vách đá cao hơn 900 mét. Không đến 1000 mét, nếu như dựa theo độ cao tới phân chia thượng trung hạ mà nói. Mỗi 300 mét là một bộ phận, ngoại trừ phần dưới 300 mét không trở ngại chút nào bên ngoài. Trung thượng bộ phận khắp nơi đều là Storm, cái kia nho nhỏ và xấu xí thân ảnh. Bọn chúng kết bè kết đội vây quanh sao huyệt của mình phi hành. Vì thời cảnh giác phía dưới đám nhân loại kia dị động đối với những thứ này Storm tới nói. Ở đây là gia viên của bọn chúng. Bất luận cái gì muốn xâm lấn bọn chúng gia viên người. Cũng là người xấu, bây giờ đã có một cái kẻ xâm lấn vọt lên, những vật nhỏ này cũng sẽ không cái gì tiên lễ hậu binh. Bọn chúng một cái đập một cái hướng về xâm lấn gia viên của mình. Sarah vọt tới trên trăm con Storm đồng thời chấn động cánh mang theo tiếng ông ông. Để cho Sarah đều có chút tê cả da đầu, đáng chết. Sarah nhìn mình trước mặt những cái kia giống như máy bay ném bom bổ nhào một dạng hướng mình xông tới. Vật nhỏ. Tay đều có chút run rẩy kể từ khi biết đệ nhị cái tranh tài địa điểm cùng tranh tài hạng mục sau đó. Sarah phát ý đi thư viện tra duyệt qua liên quan tới những vật nhỏ này tư liệu. Biết bọn chúng là thuộc về loại kia bình thường vô hại. Nhưng mà nếu như xâm lấn bọn chúng gia viên mà nói. Sẽ để cho bọn chúng điên cuồng giống loài. Kích sâu hơn nữa, bọn chúng công kích kẻ xâm lấn thủ đoạn cao minh vô cùng. Tại bọn chúng cái kia giống như bình phun một dạng rác hút bên trong. Sẽ phun ra mang theo mãnh liệt ăn mòn tác dụng nước bọt, loại kia nước bọt tính ăn mòn cực cao. Liền như là nồng lưu toan một dạng, cái này cũng là không người nào nguyện ý trêu chọc nguyên nhân của bọn nó. Bản thân trên không trung tính linh hoạt cũng không bằng những tiểu tử này. Lại bị những cái kia lưu toan lấy tới trên thân. Kia thật là không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng a, bất quá. Sarah bây giờ đã không có lùi bước đường sống. Nàng cũng không muốn lùi bước, nhưng mà đối diện với mấy cái này điên cuồng lũ tiểu gia hỏa. Sarah thật sự có chút lực bất tòng tâm. Nếu như nàng phi hành thuật rất tốt, như vậy nàng đại khái có thể một tay nắm lấy cái chổi. Một tay rút ra chính mình ma trượng, theo chân chúng nó du đấu. Từng điểm mai chết bọn chúng. Nhưng mà đây là tranh tài. Một cái là nàng không có cái này du đấu thời gian. Một cái chính là nàng phi hành thuật rất dở. Nát phụn căn bản không cách nào rảnh tay rút ra chính mình ma trượng. Kỳ thực có một bí mật nhỏ. Sarah ngay cả mình nam nhân đều chưa hề nói nàng kỳ thực có chút sợ độ cao. Đây chính là vì cái gì nàng phi hành thuật nát như vậy nguyên nhân. Ngày bình thường. Nếu như bên trên phi hành khóa mà nói, nàng sẽ tận lực không nhìn tới phía dưới, hai tay niết chặt bắt lấy cái chổi, dạng này miễn cưỡng cũng có thể ứng phó được, nhưng là hôm nay thật sự không có cách nào tại ứng phó, chỉ có thể sử dụng cái kia. Sarah nhịn không? Được ai thán, theo Sarah hạ quyết tâm, nàng nhìn chòng chọc vào bên trên hướng về tự bay phốc mà đến vật nhỏ nhóm. Hít một hơi thật sâu tới gần khoảng cách đầy đủ. A, một tiếng vô cùng thê lương tiếng rít từ Sarah trong miệng phun ra, đó là một loại giống như dùng kịch liệt vật thể khắc vẽ thủy tinh âm thanh. Nó có một cái phi thường nổi danh danh xưng, nữ yêu rít lên. Cái này dĩ nhiên không phải D&D bên trong loại kia nữ yêu rít lên ma pháp. Đây là Sarah trong huyết mạch. Nguồn gốc từ mị em bé huyết mạch, một loại kỹ năng thiên phú, các ngươi sẽ không phải cho là mị em bé loại xinh đẹp này sinh vật ngoại trừ mị hoặc liền không có năng lực khác đi. Nếu quả như thật là như vậy, loại xinh đẹp này sinh vật sớm đã bị nhân loại vu sư cho bắt hết, không cần quá đánh giá cao vu sư đạo đức chuẩn tắc. Đương nhiên, loại này nguồn gốc từ mị em bé huyết mạch thiên phú. Cũng chỉ có thuần chính mị em bé hoặc nắm giữ 50. Mị em bé huyết mạch trồng sen lẫn có thể sử dụng đi ra. Độ đậm của huyết thống thấp một chút nữa. liền hoàn toàn không được theo tiếng này the thé chói tai rít gào những cái kia đang hướng Sarah lao xuống Storm nhóm. Lập tức giống như uống say đồng dạng lung la lung lay không cách nào bảo trì thăng bằng, thậm chí có mười mấy cái dáng người nhỏ gầy một chút Storm. Lập tức đụng vào trên vách đá, bị ngã nát bấy. Ngay tại lúc này Sarah thừa cơ hội này liều mạng thôi động chính mình trồi bay. Hướng lên trên bay đi, rất nhanh nàng liền bay ra cái này từ mấy trăm con Storm tạo thành trên không vòng vây, nhưng mà khi nàng bay ra vòng vây phía sau, lại phát hiện chính mình cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì tại bên ngoài vòng vây, bỗng nhiên lại có mấy trăm con Storm đang dùng bọn chúng cái kia đỏ tươi hai mắt nhìn mình lom lom. Xong đời Sarah lần này thật là không có chiêu. Nữ yêu rít lên loại thiên phú này kỹ năng, mỗi lần sử dụng muốn thời gian qua đi 30 giây khoảng cách, bằng không liền sẽ thương tổn tới nàng dây thanh bây giờ. Rõ ràng những vật nhỏ kia tuyệt đối sẽ không cho nàng 30 giây thời gian, chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Sarah thậm chí có thể nhìn thấy tại cái này mấy trăm con Storm bên trong, cái kia lớn nhất Storm, trong mắt lộ ra ngoài trào phúng nha a. Cái kia lớn nhất Storm hét lên một tiếng, lập tức tất cả Storm huy động sau lưng mình cái kia hai đôi trong suốt cánh chim, mang theo trầm thấp tiếng ông ông, lần nữa hướng về Sarah bổ nhào xuống dưới. Sarah đã không có bất kỳ thủ đoạn có thể đã thoát khốn đáng chết. Lần này thật sự không được sao? Nhìn xem trước mặt càng ngày càng gần Storm, Sarah nghiến chặt hàm răng, đầu óc của nàng thật nhanh chuyển động. Tự hỏi đến cùng còn có cái gì biện pháp thoát ly trước mắt khốn cảnh, nhưng mà tùy ý nàng nghĩ bể đầu, cũng không có biện pháp gì tốt, xem ra chỉ có từ bỏ. Sarah nhìn xem cột vào tự bay thiên cái chổi phía trước túi tiền, bên trong có một cái nho nhỏ ma cầu, bên trong có một loại Storm vô cùng chán ghét khí thể, là từ Storm thiên địch trên thân lấy ra, chỉ cần bóp nát nó, vậy thì tương đương với từ bỏ lần tranh tài này, mà nàng cũng sẽ an toàn. Sarah thật sự không muốn từ bỏ lần tranh tài này à, nếu như từ bỏ mà nói, mặc dù mình an toàn, như vậy chính mình làm sao còn có khuôn mặt lại cùng Jessica cạnh tranh đâu. Thế nhưng là nàng thật sự không có cách nào nghĩ tới đây. Sarah dự định đưa tay hướng về cột vào chính mình cái chổi đoạn trước ma pháp đại tử sờ soạng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mình eo nhỏ nhắn bị người ôm, tiếp lấy một cỗ khí tức quen thuộc truyền tới Sarah bảo bối. Này liền muốn từ bỏ sao? Diệp, Sarah hưng phấn quay đầu nhìn lại, ôm lấy mình người, không phải Chu Diệp là ai? Tại thời khắc này, Sarah ngạc nhiên phát hiện, đứng tại trên nam nhân mình trồi bay, bị nam nhân mình cường kiện hữu lực cánh tay ôm lấy. Nàng có một loại không hiểu cảm giác an toàn, nàng sợ độ cao thế mà tốt. Sarah bảo bối, hảo lý, để chúng ta sóng vai chiến đấu. Chu Diệp cười một bên ôm lấy Sarah, vừa móc ra chính mình ma trượng, nhắm ngay phía trước đám kia xấu xí vật nhỏ. Một điểm, lập tức một đạo kim sắc quang mang bắn tới, hết thảy hóa đá theo Chu Diệp ma pháp. Từng cái đáng thương Storm cứ như vậy cứng cong cơ thể, rớt xuống mà đổi thành một bên, một đạo thân ảnh màu đỏ rực lao đến, không là người khác chính là Jessica. Liền thấy nàng bỏ chính mình ma trượng, lần nữa lấy ra chính mình cự hình liêm đao. Ma Long hối hận, dùng sức hất lên, cự hình liêm đao bên trên lập tức giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Jessica tại dùng lực vung lên, cự liêm bên trên ngọn lửa màu đỏ hướng ra phía ngoài văng ra ngoài, đã biến thành một đạo trường dài hơn 10 thước hỏa diễm tạo thành roi, tiếp lấy Jessica phe phẩy chính mình Long Dực, hóa thành một đạo hồng quang tiến vào nhóm Storm bên trong. Cơ trong tay cự liêm biến thành hỏa diễm roi, đại sát tứ phương, cách chương.